Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, sau một lần, Lục Phong càng là nhanh muốn điên rồi. Tại gặp được Nguyệt Thanh Ảnh một khắc này, hắn liền đã nắm Nguyệt Thanh Ảnh, huyễn tưởng thành nữ nhân của mình, đồng thời hướng phía cái phương hướng này đang cố gắng, chỉ là này mộng còn mới vừa mới bắt đầu làm, liền bị Lâm Thiên cho đâm thủng, mà lại còn đâm ác như vậy, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình coi là nữ thần, hận không thể bưng lấy cung bái nữ nhân, tại trong mắt người khác cũng chỉ là một cái có khả năng tùy ý của trách thị nữ. Cái này khiến Lục Phong cảm thấy cái thế giới này đối với hắn hết sức không công bằng. Hắn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt hung ác liền giống như là muốn ăn người. Không phục nói, ta muốn cùng ngươi so một lần. Không thể so. Lâm Thiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Lục Phong. Hắn chỉ là đến giúp Nguyệt Thanh Ảnh giải vây, cũng không phải tới làm náo động. Có thể không hứng thú cùng những người này gần đây so với trước. Không thể so ngươi hôm nay liền không cần đi. Lục Phong cũng là tức bất tỉnh đầu. Hôm nay nếu không nắm Lâm Thiên đạp một cước, trong lòng lửa giận khó bình. Nhìn xem chắn tại cửa ra vào Lục Phong, Lâm Thiên ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nơi này là địa bàn của ta, muốn không có ta cho phép, người nào cũng đừng hòng rời đi. Lục Phong nhìn thấy Lâm Thiên không lên tiếng, nói lần nữa, trong lời nói mơ hồ mang theo một tia ý uy hiếp. Nguyệt Thanh Ảnh thấy cảnh này không khỏi có chút nóng nảy. Ở trong mắt nàng, Lục Phong cái này là đang tìm cái chết. Mộc Vũ, chờ một lúc ngươi lôi kéo ca của ngươi, đừng để hắn tại đây bên trong giết người. Cái này Lục Phong bối cảnh không nhỏ, ca của ngươi nếu là giết hắn, chúng ta sẽ có rất nhiều phiền phức, biết không? Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi, thấp giọng nói với Lâm Mộc Vũ, người ở chỗ này, đoán chừng cũng chỉ có nàng có thể khuyên đến động Lâm Thiên, đến mức tiểu hắc không giúp đỡ giết, đều đã là cảm ơn trời đất. Chỉ là, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh có chút ngoài ý muốn chính là, luôn luôn nhu thuận nghe lời Lâm Mộc Vũ, lần này cũng không có nghe nàng, mà là lắc đầu nói, Thanh Ảnh tỷ, chuyện này ta làm không được. Vì cái gì? Ca của ngươi không phải hết sức sủng ngươi sao? Nguyệt Thanh Ảnh có chút không hiểu nói, chính là bởi vì hắn như vậy sủng ta, ta mới không thể bởi vì làm chính mình nguyên nhân đi làm nhiễu lựa chọn của hắn. Lâm Mộc Vũ nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, vẻ mặt thành thật nói ra, ngược lại, mặc kệ hắn làm như thế, ta đều duy trì hắn, cùng lắm thì liền cùng một chỗ trốn, cùng chết mà thôi. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh không lên tiếng. Đều nói như vậy, nàng còn có cái gì dễ nói đâu. Ai? Nguyệt Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu đã bắt đầu quy hoạch đào vong lộ tuyến. Bởi vì nàng có dự cảm, hôm nay nơi này xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, rất nhanh, bên kia Lục Phong nhìn thấy Lâm Thiên thật lâu không có phản ứng đến hắn về sau, lửa giận trong lòng là cọ cọ đi lên trên, bắt đầu một lần cuối cùng cảnh cáo. Tiểu tử, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, này cả tòa thành đều là nhà ta, hôm nay ngươi muốn cùng ta so thắng, còn có cơ hội ra ngoài, bằng không liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói xong lời cuối cùng, Lục Phong trong mắt hàn mang lộ ra, nổi lên vô hạn sát cơ. Lâm Thiên trong mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, đứng tại trên bả vai hắn tiểu hắc càng là nheo lại con ngươi, sắc bén ưng trong mắt lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Chỉ cần Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ nổi lên giết người, đem Lâm Thiên trước mặt này chút không có mắt rác rưởi cho toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là hôm nay, Lâm Thiên tựa hồ không muốn giết sinh, hay hoặc là đoạn thời gian trước giết chán ghét, cho nên đến cuối cùng cũng không có hạ lệnh, mà là lựa chọn cùng Lục Phong đi so một lần. Ngươi muốn so cái gì? Yên lặng một lát, Lâm Thiên hỏi. Lục Phong nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên có thể có được Nguyệt Thanh Ảnh dạng này thị nữ, tác phong làm việc lại như thế tùy tiện, khẳng định cũng có chút bối cảnh mới là động cũng sẽ hết sức khó giải quyết. Người nào nghĩ đến hắn lúc này mới chỉ là uy hiếp một thoáng, cũng còn không có động thủ, cái tên này thế mà liền sợ. Bởi vậy rõ ràng đây thật là một cái kẻ vô dụng. Lục Phong trong mắt càng ngày càng xem thường cùng khinh thường cảm giác mình trước đó coi trọng Lâm Thiên. Dạng này, nếu nơi này là Cầm Lâu, vậy chúng ta liền đến so âm luật. Lục Phong nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ảnh trước mặt đàn tranh, căn bản cũng không có cho Lâm Thiên lựa chọn quyền lợi, trực tiếp định ra điệu so âm luật. Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái. Không sai, liền là âm luật. Lục Phong gật đầu nói, người ta đều là tu sĩ, liền dùng tu sĩ phương thức đến giải quyết chàng tỷ đấu này. Riêng phần mình vận dụng âm luật, công phạt đối phương, người nào không chịu nổi trước, coi như ai thua. Nói đến đây, Lục Phong khinh miệt nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó chỉ bên cạnh, treo trên vách tường cái kia vài thanh vô cùng chân quý bảo đàn. Nói, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Đàn này lâu bảo đàn, ngươi nghĩ dùng cái gì liền cứ việc dùng, không cần, ta không thế nào ưa thích cổ cầm. Phiền phức, Lâm Thiên lắc đầu, vậy ngươi chuẩn bị làm dùng cái gì nhạc khí? Lục Phong lông mày cau lại, nghi hoặc nhìn Lâm Thiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái tên này cũng hiểu âm luật, còn biết mấy loại nhạc khí hay sao? Lâm Thiên không có trả lời hắn, chỉ là nói, ngươi cứ việc ra tay chính là, ta dùng cái gì nhạc khí, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Nghe nói như thế, Lục Phong vẻ mặt có chút âm trầm, không có nghĩ đến cái này bị hắn mấy câu liền hù dọa kẻ vô dụng, vậy mà bản tính khó rời, còn dám phách lối như vậy. Tốt, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn thua, ta liền thành toàn ngươi. Lục Phong cười lạnh nói, trong mắt cất giấu sát ý. Tỷ thí là giả, mượn tỷ thí đánh giết Lâm Thiên mới là hắn mục đích thực sự. Lục Phong theo Cầm Lâu trên vách tường gỡ xuống một cây tiêu ngọc, sau đó cũng không hỏi Lâm Thiên chuẩn chưa chuẩn bị xong, đặt bên miệng liền thổi lên, trong mắt mang theo cười lạnh. Mọi người tựa hồ cũng đoán được ý đồ của hắn, dồn dập tránh ra, cho Lục Phong đưa ra địa phương. Sau đó thương hại nhìn xem Lâm Thiên, không ngừng lắc đầu, cảm thấy hắn quá ngu, cùng Lục Phong so cái gì không tốt, nhất định phải so âm luật, cùng một vị âm luật đại sư so âm luật, đây không phải đang tìm cái chết là cái gì. Mấu chốt nhất là người ta Lục Phong cũng bắt đầu động thủ, Lâm Thiên lại còn đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì biểu thị. Có người thấy này cổ quái một màn, nhịn không được tò mò mà nói, cái tên này sẽ không phải là ngay từ đầu liền muốn nhận thua đi. Có người nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh, ha ha, nhận thua, người sợ là bên ngoài tới, không biết Lục Phong nội tình à, ta cho ngươi biết, dùng Lục Phong tính tình, tiểu tử này nếu như không có có chút tài năng, hôm nay tuyệt đối phải nằm từ nơi này ra ngoài. Lời này, cơ hồ đạt được công nhận của tất cả mọi người, mà vị kia Lục Phong mời tới nắm, càng là thẳng thắn mà nói, ha ha, dám đắc tội chúng ta thiếu thành chủ, cái tên này hôm nay cho dù có chín đầu mệnh cũng phải ở lại chỗ này. Ngay tại thanh âm hắn hạ xuống một khắc này, Lục Phong tiếng tiêu bỗng nhiên cao vút sục sôi dâng lên. Bạch, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, bọn hắn trong không khí phảng phất thấy được mấy cái do âm luật ngưng tụ mà thành vô hình dũng sĩ đang rút ra trường đao mãnh liệt nhào về phía Lâm Thiên. Giờ khắc này Lục Phong sát cơ lộ ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?